Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô một hồi lâu, anh ôm cổ cô vùi mặt vào trong mái tóc của cô. Cả người không ngừng run rẩy. Quỳnh An, cảm ơn em đã cực khổ rồi. Cảm nhận được sức lực và cảm động của anh truyền tới, Nguyễn Quỳnh An thầm nghĩ vì tương lai của mình và gia đình, vì ông xã và đứa trẻ, cô sẽ cố gắng hơn. Chỉ là bởi vì cơ thể cô bây giờ quyền sử dụng không phải chỉ có một mình, cho nên có lúc cô phải chịu, mà không là tiếp nhận cuộc sống chỉ đạo khẩn trương của đại sư Tráng Kiện Đồ Hạo Trình. Cụm câu buổi sáng, hôm nay em còn uống cà phê sao? Độc thoại, em cuối tuần còn thức đêm sao? Cái này là cái gì? Dép lê, cao 2 tấc ư? Đồ Hạo Trình chính xác biết mình trở thành ba. Trong sinh hoạt hàng ngày, càng chú ý chăm sóc cơ thể của cô hơn. Lúc hai người lén lén chạy đi công chứng, chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vốn chỉ có mấy người bạn tốt bên cạnh biết. Hiện tại bụng càng ngày càng lớn lên, cũng không gạt được ai cả. Ngụy Quỳnh An không thể làm gì khác hơn là tìm một ngày trở về Nghi Lan, báo cho người thân bạn tốt. Rốt cuộc, là người trẻ tuổi đang nghĩ cái gì hả? Chuyện kết hôn như vậy nên bàn, phải vui ăn mừng mới đúng chứ. Đợi đến khi có đứa trẻ mới cho người trưởng bối chúng ta biết, thật sự là đủ không hiểu chuyện mà. Ai nha, người trẻ tuổi bây giờ, không biết suy nghĩ nhiều như vậy cũng không gọi là người trẻ tuổi. Không nói chuyện trở về, nghe nói bây giờ cậu ta có công việc phải thật như vậy hay không hả? Đồ Hạo Trình còn chưa trả lời thì cô ba Ngụy Quỳnh An đã la lên. Cái gì chứ? Không có công việc ư? Vậy thì Quỳnh An nhà chúng ta không phải là đi theo cậu ta uống gió Tây Bắc sao? Anh ấy không thể là không nghỉ việc. Ở trên tay nắm nĩa, Quỳnh An lớn tiếng vì ông xã mình cãi lại. Lúc trước anh ấy là phó giáo sư, hiện tại giữ chức dừng lương đang chuẩn bị thi Olympic. Đồ Hạo Trình kéo kéo cô, nhắc nhở phụ nữ có thai không nên quá kích động, lúc này mới lên tiếng. Cô ba, dì nhỏ, dì hai cậu nhỏ. Tin tưởng con sẽ làm cho Quỳnh An hạnh phúc. Nếu không hôm nay con sẽ không cùng với Quỳnh An đi tới nơi này, thăm hỏi các vị trưởng bối. Lúc này mẹ Ngụy cũng vội vàng giúp hòa giải. Hạo Trình rất là nghiêm túc, bọn chúng biết mình đang làm cái gì. Rồi sau đó vội vàng nhé mắt về con gái ở phía sau lưng. Quỳnh An à, không phải các con nói buổi chiều có hẹn với huấn luyện viên sao? Còn không mau đi đi. Trễ hẹn không tốt đâu. Hai vợ chồng kéo kéo đối phương rời khỏi nhà họ Ngụy. Sau khi lên xe, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cười to. Anh đã hiểu rõ tại sao em không thường về với ông bà như vậy rồi. Anh cất tiếng thở dài. Đúng vậy nha, làm cái gì đều bị nói cả. Không kết hôn cũng nói, kết hôn cũng nói. Mà dù xuất phát từ sự quan tâm, nhưng có lúc nói như vậy làm cho người ta không chịu nổi. Anh sẽ cho em hạnh phúc. Anh ôm cô vào lòng. Mấy tháng sau, một cơ thể màu đồng, linh hoạt, lướt qua mặt nước. Người đàn ông ở bên bờ nhận điện thoại. Hình ảnh không âm thanh, chỉ có sự cảm động. Vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hình ảnh người đàn ông đứng ở trên bục nhận thưởng, lấy biểu tình vô cùng kiêu ngạo nhận lấy cúp vô địch. Cuối cùng anh thay quần áo thể thao đơn giản, nóng nảy chạy trên hành lang dài ở bệnh viện. Hình ảnh dừng ở phòng sinh bệnh viện, bên trong có rất nhiều tiểu bào bào. Người đàn ông nhìn những bé con ở bên trong cửa sổ thủy tinh thoải mãn mỉm cười. Được, ok, kết thúc công việc. Người triệu tập nói. Chị An à, chúc mừng nha. Cảm ơn. Cái người phụ nữ này, ai cùng chúc mừng với cô chứ? Chuyện tốt đều bị cô đoạt đi mà. Sẽ tờ nhịn không được mà cất lời chăm chọc. Làm gì có chứ. Chứ sao nữa, chồng cô lớn lên đạt trai, năm nay còn đạt huy chương vàng Olympic. Mẹ nó, vì nước mà làm vẻ vang đó. Tôi thấy những người nhà chị còn muốn thả pháo ăn mừng kia kìa. Hơn nữa tiểu bảo bảo nhà chị xinh, gương mặt đó giang dấp giống hệt như là Đồ Hạo Trình, đúng là xăm hỉ lâm môn mà. Bảo bảo ra đời là lúc Đồ Hạo Trình không có ở bên cạnh cô, bởi vì anh đã tới trước để chuẩn bị tuyển thủ Olympic. Điều này làm cho anh ảo não thật lâu. Anh vẫn cảm thấy mình chưa có trách nhiệm của một người chồng tốt cùng với một người ba tốt, nhưng một câu oán giận Ngụy Quỳnh An cũng không có. Mặc dù rất vất vả, nhưng cô biết mình đủ kiên cường có thể chịu được qua thời khắc khó khăn nhất. Em cũng là khổ tâm cam lai có được hay không hả? Không hài lòng tất cả ánh mắt đều bị ông xã cùng đứa kẻ cướp đi. Ngụy Quỳnh An vì mình mà lên tiếng. Đúng đó. Nghe nói chị An còn phải giữ chức dừng lương một thời gian, ở nhà chăm sóc tốt cho đứa bé sao? Đúng nha. Cái này rất là không giống cô biết. Sau khi có thai, cũng là lúc Hạo Trình gia tăng huấn luyện thật chặt. Vì không muốn anh lo lắng cho cô, dứt khoát kiên quyết cùng anh ở riêng. Muốn anh chuyên tâm luyện tập, đương nhiên anh không chịu, nhưng cô đồng ý với anh. Một ngày ít nhất gọi 2 cuộc điện thoại để báo với anh bình an. Chuyện không bình an cô cũng không nói. Ví dụ, lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net